Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294: Linh điểm đầu chiếu. Trận này gặp mặt sẽ lại còn gặp được Thành Long dạng này đại gia. Rất nhanh, đám phóng viên cũng kiểm tra chú bỏ vào Thành Long trên thân. Hỏi Thành Long ở nơi này bộ phim bên trong nhân vật là cái gì? Thành Long cười nói, ta tại say rượu trong đóng vai một cái ác nhân, quyền đầu đánh người, hỏi cụ thể nhân vật này là dạng gì thời điểm. Thành Long liền mỉm cười không nói, để cho mọi người đi xem phim, liền mình biết rồi. Nhìn thấy Thành Long giảo hoạt bộ dáng, mọi người cũng phát ra thiện ý tiếng cười, La Mạch trong lòng cũng buồn cười. Thành Long hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, như thế tốt sự tình. Nếu là Thành Long thật cùng mọi người kịch thấu ta đại lão hổ bị La Mạch bọn họ trộm đi cái này. Phiền toái, Thành Long đến về sau, là trận này gặp mặt sẽ sao sao. Nhưng sau này cũng liền chậm rãi bình phục xuống dưới. Gặp mặt sẽ cũng thu được viên mãn thành công. Tại gặp mặt sẽ về sau, Thành Long vội vàng đi những thứ khác địa phương. La Mạch cùng hắn tùy tiện hàn huyên thoáng một phát. Chúc mừng ngươi a, La Mạch. Nói thật ta đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ đập say rượu thời điểm, lúc ấy cũng không có nghĩ đến bộ phim này mới có thể có bây giờ phòng chiếu số liệu. Những thứ khác rất nhiều phim đều chỉ có thể ở trong nước cầm tới tốt phòng chiếu. Ngươi say rượu nhưng là mở ra mặt khác à? Thành Long cười ha hả lời nói để cho La Mạch có chút ngượng ngùng. Kỳ thực đây cũng là không có biện pháp mới có thể đem hy vọng ký thác vào hải ngoại. Say rượu trước đó không phải xét duyệt không có qua à? Cho nên mới lựa chọn đầu này chật vật đường. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cũng chạy ra. Thành Long cười nói, tiếp tục cố lên, ta xem trọng bộ phim này trong nước phòng chiếu. Nói không chừng ta cũng có thể đi theo ngươi được nhờ. Tới một cái phòng chiếu đại bán diễn viên xưng hào. Thành Long đại ca nói đùa. La Mạch cười nói, là ta dính ngươi quang mới đối rất nhiều người xem tại say rượu trong nhìn thấy ngươi thời điểm, đều cảm thấy cực kỳ ấm áp đây. Thành Long cũng cười đứng lên. Ở kinh thành về sau, La Mạch bọn họ lại đến Tề Nam, Thượng Hải, Quảng Châu mấy cái thành thị tiến hành gặp mặt sẽ. Tại say rượu chiếu phim trước gặp mặt sẽ. Cũng chỉ tới mới thôi. Thời gian đã đến ngày 20 tháng 3. Ngày mai, say rượu liền sẽ tại Đại Lục chính thức đầu chiếu. Bộ này mệnh đồ đa xuyễn điện ảnh, đến bây giờ, cũng coi như là tu thành chánh quả. Cũng chính là đến bây giờ, mọi người đối với say rượu phòng chiếu suy đoán, tại toàn bộ Hoa Hạ đều nhấc lên một cỗ dậy sóng. Rất nhiều người đều tham dự vào cái này dậy sóng bên trong. Dù sao, say rượu cùng những thứ khác điện ảnh khác biệt, bộ phim này đã trải qua từ nước ngoài lại đến quốc nội quá trình. Đây là đăng hoa ngữ điện ảnh bên trong có thể nói là có 102 kinh lịch trải qua. Với lại, mấu chốt nhất là, bộ phim này hải ngoại phiếu phòng còn coi như không tệ. Trung gian còn đã trải qua mọi người đối với bộ phim này mãnh liệt mong đợi cùng loại với nghèo đói. Tiếp thị, cho nên điện ảnh phòng chiếu lấy được rất nhiều người cố ý suy đoán. Tại say rượu trước đó, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích là phi thành vật nhiệu If You Are The One. Bộ này Hoa Hạ phòng chiếu đại vương Phùng Tiểu Cương đạo diễn điện ảnh. Ngày đầu phòng chiếu đạt tới 15 triệu, với lại nương tựa theo mạnh mẽ hậu kính. Chiếu phim 6 ngày sau đó phòng chiếu phá ức, trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu đệ nhất bộ chiếu phim 6 ngày phòng chiếu. Phá 100 triệu điện ảnh. Rồi sau đó, phi thành vật nhiệu If You Are The One phòng chiếu ở trên chiếu 19 ngày về sau. Phòng chiếu đột phá 3 ức, trở thành kế xích bích trên về sau. Đệ nhị bộ phòng chiếu đột phá 300 triệu quốc sản điện ảnh. Mà đây bộ phim cuối cùng phòng chiếu đạt đến 3.4 ức nhân dân tệ, trở thành đại lục phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Mà tại phi thành vật nhiệu If You Are The One trước đó, đồng dạng sáng tạo ra kỳ tích điện ảnh gọi là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Bộ phim này cũng sáng tạo ra rất nhiều hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích. Với lại phi thành vật nhiệu If You Are The One còn cùng nó một trước một sau. Mà bây giờ, Trải qua gần nửa năm quang âm, La Mạch liền mang theo say rượu ngóc đầu trở lại. Với lại say rượu còn mang theo phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan căn bản không có. Hải ngoại phiếu phòng đại bán vầng sáng. Cứ như vậy, mọi người đối với say rượu biết đánh nhau hay không phá phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan phòng chiếu kỳ tích, cũng liền đặc biệt chú ý. Hiện tại, Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu tại một năm tăng thêm. Cái này cũng mang theo quốc sản điện ảnh phòng chiếu đang không ngừng lên cao. Rất nhiều người cũng đặc biệt vui lòng nhìn thấy điện ảnh phòng chiếu ở quốc nội không ngừng đổi mới ghi chép, mà bây giờ, tuy nhiên say rượu là một bộ mảnh hài kịch, với lại thành bản tựa hồ cũng không tính là quá cao. Hơn nữa còn là một cái phi thường trẻ tuổi đạo diễn kiêm diễn viên La Mạch để hoàn thành. Tựa hồ rất khó gánh vác lên đánh vỡ phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan phòng chiếu ghi chép trách nhiệm. Tương đối đáng tin một điểm suy đoán, cũng là say rượu có thể cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một dạng, duy trì một cái hơn 2 ức phòng chiếu. Lấy dạng này phòng chiếu hạ họa là có thể. Với lại, bây giờ là vào tháng 5, tháng sau bắt đầu cũng là các loại gia cao vé bán thử kỳ đương. Mà say rượu đuổi tại cái này trước tháng 5, phòng chiếu vẫn có chút nguy hiểm. Tóm lại, hiện tại quốc nội tình huống là phòng chiếu có đối với say rượu có lợi địa phương, cũng có đối với say rượu bất lợi địa phương. Mọi người suy đoán cũng là xây dựng ở trên tưởng tượng của mình. Đến lúc đó thật kết quả sẽ như thế nào? Đây là thật không tốt nói sự tình. Tuy nhiên chỉ ít có rất nhiều người hiện tại cũng lời thề son sắt nói mình muốn tới rạp chiếu phim đi hỗ trợ say rượu. Hỗ trợ La Mạch. Hỗ trợ bộ này bên trong tường nở hoa ngoài tường hương hí kịch điện ảnh. Mà ở trên chiếu trước đó, say rượu ở quốc nội tuyên truyền xác thực không tính quá nhiều. Bởi vì từ hiện tại say rượu tình huống đến xem, nhiều hơn nữa tuyên truyền kỳ thực cũng không có lớn đặc biệt tác dụng. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn mọi người đối với bộ phim này lời thề son sắt nói phải vào rạp chiếu phim. Năng lượng thực hiện bao nhiêu? Lần này, say rượu cường thế trở về. Tại lịch trình trên cơ bản không có quá nhiều địch nhân. Trước đó thu được không sai vé bán Nam Kinh. Nam Kinh tại trải qua một tháng chiếu phim về sau, phòng chiếu trên cũng bắt đầu mềm nhũn. Bây giờ bài phiến đã rất thấp. Cho nên, say rượu ngày đầu tiên chiếu phim thời điểm, ở quốc nội xếp hàng 41,3% phiến. Dạng này bài phiến lượng đã vượt rất xa Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu bài phiến lượng. Cũng đủ để chứng minh bây giờ nhà hát Phương đối với La Mạch bộ này say rượu coi trọng. Đối với bộ này hiểm tử hoàn sinh điện ảnh lớn nhất coi trọng. Dạng này bài phiến, mọi người đoán chừng điện ảnh đầu chiếu phòng chiếu quy mô. Có khả năng đạt tới cướp biển vùng Caribe. Spider-Man 3 trình độ 17 triệu ngày đầu. Dạng này ngày đầu đã vượt qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên 800 vạn. Cũng vượt qua Tập Kết Hào. Phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan này 15 triệu ngày đầu. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy cái số này đã quá kinh người rồi. Thậm chí có chút lo lắng có thể hay không đánh giá quá cao say rượu rồi. Mặc kệ bộ phim này đến cỡ nào cường đại chờ mong giá trị. Cũng không để ý bộ phim này ở nước ngoài phòng chiếu có bao nhiêu nóng nảy. Nhưng nói cho cùng, cái này không qua cũng chỉ là một bộ mảnh hài kịch. Một bộ mảnh hài kịch mới có thể có cao như vậy phòng chiếu. Tuy nhiên phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan cũng chỉ là một bộ hí kịch mảnh tình ái. Nhưng người ta sau cùng lấy được 3-4 ức phòng chiếu. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng chỉ là hí kịch mảnh tình ái. Sau cùng cũng vẫn là lấy được 2.500 triệu phòng chiếu. Cho nên những chuyện này vẫn phải là xem số liệu cuối cùng mới có thể chân chính đạt được một cái kết luận. Hiện tại, toàn bộ Hoa Hạ, say rượu đã trở thành một cái hấp dẫn đề tài. Bộ phim này tại phòng chiếu phương diện đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào thành tựu? Tỷ như ngày đầu phòng chiếu, cái này cũng trở thành rồi đương thời tương đối hấp dẫn sự tình. Rất nhiều người đều ở đây làm không biết mệt thảo luận bên trong. Tại mọi người thảo luận trong, ngày 21 tháng 3 đã trong lúc vô tình đến. Ngày 21 tháng 3 mới vừa đến, say rượu đầu tiên tiến hành linh điểm thủ ánh chàng chiếu phim. Lần này, say rượu hết thảy ở quốc nội 11 tòa thành thị triển khai linh điểm đầu chiếu. Đây cũng chính là say rượu tại đại lục phòng chiếu chinh chiến chính thức bắt đầu. Linh điểm đầu chiếu đối với một bộ phim phòng chiếu, hẳn là chỉnh thể tới nói không tính quá trọng yếu. Bởi vì linh điểm đầu chiếu mục đích chủ yếu vẫn là thỏa mãn một chút khán giả vượt lên trước xem tâm lý, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm thoáng một phát đám fan hâm mộ độ trung thành. Nhưng là cho tới nay, hưởng thụ linh điểm thủ ánh chàng chủ yếu cũng là một chút Hollywood đại phiến, nếu như là quốc sản. Điện ảnh cũng theo kiểu cũ tới một cái linh điểm đầu chiếu. Có mấy cũng là thảm đạm thu cục. Người ta Hollywood đại phiến thủ ánh chàng năng lượng cầm xuống 600-700 ngàn thủ ánh chàng phòng chiếu, nhưng quốc sản điện ảnh có mới hơn 10 vạn, có chút mất mặt, cho nên có thể đủ hưởng thụ thủ ánh chàng đãi ngộ quốc sản điện ảnh. Ngoại trừ mọi người tương đối nhìn kỹ bên ngoài, cũng cần bộ phim này có không có gì sánh kịp tự tin. Có ít nhất thủ ánh chàng không sập tiệm tự tin mới được. Nếu không vẫn là chia ra đến mất mặt. Say rượu thủ ánh chàng cũng được kiểm nghiệm bộ phim này cuối cùng vé bán một chỗ. Đi qua cả đêm linh điểm thủ ánh chàng về sau, rạng sáng ngày thứ hai, say rượu thủ ánh chàng phòng chiếu đã xảy ra rồi. Cuối cùng say rượu linh điểm thủ ánh chàng phòng chiếu thành tích là 500 ngàn. Nhiều nhất thành thị Tây An thậm chí có 2.000 người tham gia quan sát say rượu linh điểm đầu chiếu. Cống hiến 8 vạn linh điểm thủ ánh chàng phòng chiếu, 500 ngàn linh điểm trận đầu chiếu, đã để say rượu lần thứ nhất đại lục xuất kích báo cáo thắng lợi. Bởi vì cái này sổ tự đã tiếp cận Transformer 62 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu sổ tự. Cũng vượt qua mấy bộ tiếp cận cùng thời kỳ Hollywood đại phiến. Dạng này, rất nhiều người đối với say rượu ngày đầu phòng chiếu sổ tự cũng càng thêm để bụng. Càng thêm quan tâm, cũng càng thêm chờ mong. Dù sao, Transformer lúc đó là sáng tạo ra 2.270 vạn nhập khẩu chia mảng lớn ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Mà bây giờ say rượu tại linh điểm đầu chiếu sổ tự bên trên. Còn kém như vậy 12 vạn liền đuổi ngang rồi nó. Như vậy say rượu ngày đầu phòng chiếu cũng phi thường đáng giá mọi người chờ mong. Cho nên, có cái này linh điểm thủ ánh chàng phòng chiếu sổ tự về sau, mọi người đối với say rượu chú ý uổng phí gia tăng. Mặt khác, tại những cái kia chờ đợi thật lâu, sau đó treo lên mắt gấu mèo, thậm chí có người xin phép nghỉ tới tham gia quan sát say rượu linh điểm đầu chiếu mọi người. Đi ra rạp chiếu phim về sau, rất nhiều người cũng là mặt mày tươi cười đi ra. Đối bọn hắn tới nói, say rượu cho bọn hắn một lần mới tinh quốc sản điện ảnh xem ảnh thể nghiệm. Say rượu cơ hồ toàn bộ hành trình để bọn hắn cười một cái đến. Dùng đời sau lời giảng, cũng có thể đạt tới toàn trường không có đi tiểu điểm cấp độ. Dạng này, nhóm đầu tiên xem ảnh đám người, lập tức cho say rượu cống hiến khá vô cùng phê bình còn có khá vô cùng dư luận. Đồng thời bọn họ cũng hiệu triệu rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát say rượu. Say rượu tại 10 điểm chuông về sau, chính thức bắt đầu cả nước chiếu phim. Rộn ràng đám người cứ như vậy đi vào rạp chiếu phim. Say rượu ngày đầu phòng chiếu cũng bắt đầu không ngừng mà tăng thêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.